Chương 371, may mắn hàn lệ. Âm ấm đại địa chấn động, vô số đá vụn vẩy ra, nương theo lấy tầng tầng gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, che khuất bầu trời. Phốc, một tên thái hư cảnh đệ ngũ cảnh cấp bậc võ giả từ không trung rơi xuống, thổ huyết ngã xuống, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, liền bị trực tiếp chém đứt đầu lâu, thần hồn câu diện. Hừ, dám giành với ta đồ vật, tờ là không biết sống chết. Thu hồi võ giả nhẫn chữ vật, nam tử nhếch miệng, tràn ngập khinh thường. Lời còn chưa dứt, bên cạnh đột nhiên phóng tới một chùm sáng trụ, trong nháy mắt đánh vào nam tử trên thân, đánh cho trọng thương ngu xuẩn, không nghe nói qua bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu sao. Lại một tên võ giả nhảy ra, cười gần nói. Đáng chết, lu cờ na ho, nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đi chết đi, tình huống tương tự không ngừng tại thần mộ bên trong phát sinh, vừa mới bắt đầu còn chỉ có tán tu, rất nhanh liền thế lực khắp nơi vậy nhau nhau gia nhập, vì tranh đoạt mình muốn đổ vỡ, ra tay đánh nhau. Triệt hồi kết giới, hàn lệ thi triển bí thuật, bí ẩn thân hình, lặng yên không một tiếng động vượt qua mấy tên võ giả khu giao chiến vực, hướng lấy bản đồ bên trên đánh dấu địa điểm chạy tới. Bởi vì lo lắng gây nên chú ý, cho nên hàn lệ không có lựa chọn phi hành, dù sao, hắn nhưng là đi muốn tìm thượng vị chân thần truyền thừa chi địa, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Để hàn lệ nghi hoặc là, mãi cho tới bây giờ, hắn đều không nhìn thấy cái kia tàu chiến hạm, nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Dừng lại, ta nhìn thấy ngươi hàn lệ thân hình trì trệ, bị phát hiện chậm rãi quay người, chỉ gặp một cao y vo cờ người cồng kềnh, biểu lộ dữ tợn mập mạp lộ ra tại hàn lệ trước mặt, cầm trong tay song chủ y, chính gắt gao nhìn chằm chằm hàn lệ bên này. Đem đồ vật giao ra, nếu không đừng trách ta không khách khí, mập mạp quá to. Đồ vật cái gì? Đồ vật? Hàn lệ ngạc nhiên, chẳng lẽ là cái kia trương ghi chép thượng vị chân thần truyền thừa vị trí bản đồ? Làm sao có thể, tấm bản đồ này nguyên chủ nhân đã bị hàn lệ giết chết, hẳn là chỉ có hắn một người biết mới đúng. Thái hư thứ 9 cảnh A, hàn lệ ánh mắt lấp lóe, khó trách đối phương có thể phát giác được thi triển các loại bí thuật, đồng thời ở vào ẩn thân trạng thái hắn. Lấy mình thái hư đệ bắt cảnh cấp bậc tu vi, muốn đánh bại cái tên mập mạp này không khó, nhưng muốn giết chết, lại phi thường khó khăn. Ngay tại hàn lệ xoắn suýt thị chiến thị đào lúc, trước phương không gian đột nhiên có chút vặn mẹo, huyễn hóa ra một đạo bóng dáng. Vương Ngập, đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi, ha ha, đã như vậy, vậy liền nếm thử trong tay của ta kim cương chủ ý a. Vương Ngập cười nhạt. Hàn lệ, dựa vào làm nửa ngày, nguyên đến đối phương không phải là đang nói hắn bất quá mình thế mà không có phát hiện cách mình gần như vậy địa phương có cái người, quả nhiên không thể xem thường bất luận cái gì một tên tán tu. May mà đối phương cũng không có phát hiện hắn, đa ra mở bơ tờ đi rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, hàn lệ lập tức cẩn thận từng ly từng tí rời đi, không bao lâu, vừa rồi phương tiện buộc phát chiến đấu, nhấc lên đẩy trời linh lực quan mang, hướng ra phía ngoài khuyết tán. Tiếp đó, hàn lệ một đường thông suốt, tất cả mọi người tất cả đều bận rộn giật đồ, tự nhiên sẽ không chú ý chung quanh tình huống, cho hàn lệ cung cấp rất lớn tiện lợi. Sau nửa canh giờ, hàn lệ đi nhanh mấy vạn dặm, đi vào một mảnh hoàn cảnh càng thêm ác liệt địa phương, với lại không có bất kỳ cái gì đồ tốt, bởi vậy cơ hồ không nhìn thấy nửa cái bóng người. Đương nhiên, cái này chút cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng thôi. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, hàn lệ tản ra linh thức, quả nhiên tìm được một tòa sơn đồi. Chỉ là làm hàn lệ phiền muộn là, bên cạnh thế mà ngừng lại cái kia tàu chiến hạm bị nhanh chân đến trước, đây là hàn lệ ý nghĩ đầu tiên. Làm sao bây giờ, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Hàn lệ lâm vào xoắn suýt. Nếu như đối phương là chân thần cảnh cường giả, mình khả năng lì hệ nở cha y chô nở chỗ trống đều không có. Mặc kệ cắn răng, hàn lệ đem tự thân khí tức xuống đến thấp nhất, sau đó một chút xíu tới gần sườn đồi. Dựa theo bản đồ miêu tả, sơn đồi phía dưới có sơn động, tôn này thượng vị chân thần truyền thừa liền ở bên trong, chỉ bất quá bị cấm chế phong bế lấy, nếu không có thủ đoạn đặc thù, phổ thông thái hư cảnh võ giả rất khó lấy ra. Nhìn lên trước mắt sơn động, hàn lệ ngừng thở, không biết như thế nào cho phải. Cùng lúc đó, trong sơn động, Mặc lão lông mày gảy nhẹ, nói, Tần tiểu hữu, bên ngoài có người tới. Không cần quản hắn. Theo pha cấm chế, Tần giác đem bên trong quang đoàn lấy ra. Đây là cái gì? Quang đoàn bảy biện ra huyết hồng sắc, giống như hồng ngọc kiểu diễm ướt át, với lại ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng. Ách, tựa như là một cái thượng vị chân thần truyền thừa. Mặc lao nói ra, lại là truyền thừa. Tần giác im lặng, trước đó, bọn hắn đã phát hiện mấy cái truyền thừa, với lại toàn bộ đạt đến thượng vị cấp bậc chân thần. Bên ngoài cái kia người, hẳn là chạy cái đồ chơi này tới đi. Nói xong, Tần Giác bàn tay lớn vồ một cái, chính ẩn nấp tại bên ngoài sơn động Hàn Lệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ hắn tỉnh táo lại lúc, đã xuất hiện trong sơn động. Ta Hàn Lệ nhìn chung quanh một vòng, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, trong lúc nhất thời trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải, cứ như vậy đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Ngươi tên là gì? Tần Giác có chút hăng hái hỏi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này thường thường không có gì lạ thanh niên, trên đầu tựa hồ đỉnh lấy một vòng quang hoàn. Hàn Lệ. Chần chờ nửa ngày, Hàn Lệ đáp. Nghe được cái tên này, Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy cười nói, rất tốt, cái này cái đồ vật đưa cho ngươi. A, Hàn Lệ khẽ giật mình, vô ý thức tiếp qua quang đoàn. Cái này đây là thượng vị chân thần truyền thừa. Tần Giác nhún vai, ngươi không phải là vì cái này cái đồ vật tới sao? Đối với truyền thừa, Tần Giác từ trước đến nay không có hứng thú gì, huống chi vừa rồi đã vơ vét đến mấy cái, đầy đủ mang về phân cho Bạch Nghiệp đám người. Về phần cái này, liền đưa cho tương lai Hàn lão ma a, đưa cho ta. Hàn Lệ cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, thượng vị chân thần truyền thừa, đưa cho hắn mở cái gì, nói đùa làm sao, không muốn sao? Tần Giác hỏi lại. Muốn? Hàn Lệ liên tục gật đầu. Sao lại không được? Hít một hơi thật sâu, Hàn Lệ thần sắc trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối, cho dù như cũ có chút khó có thể tin, nhưng dưới mắt Hàn Lệ cũng chỉ có thể lựa chọn cảm tạ. A, thật nhàm chán a, chúng ta đi thôi. Đối với Hàn Lệ thái độ, Tần Giác không thèm để ý chút nào, duỗi lưng một cái, thản nhiên nói. Vâng. Thẳng đến Tần Giác bọn người đi ra sơn động, trèo lên chiến hạm, lại biến mất ở chân trời, Hàn Lệ mới rốt cục kịp phản ứng. Mình cứ như vậy lấy được thượng vị chân thần truyền thừa. Hàn Lệ dùng linh thức quét qua quang đoàn, xác thực không sai, cái kia đối phương đến tột cùng mạnh đến mức nào, mới hội thanh thượng vị chân thần truyền thừa đưa cho hắn, chẳng lẽ là thần vương? Hàn Lệ nội tâm hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thu hồi quang đoàn, rời đi sơn động, hướng phía thần mộ bên ngoài bay đi. Nếu như đã cờ âm ở tới thượng vị chân thần truyền thừa, vậy cũng không cần phải tiếp tục lưu lại thần mộ, ngược lại tăng thêm phong hiểm. Nếu là bị người khác biết hắn thân phụ thượng vị chân thần truyền thừa, tuyệt đối sẽ gặp phải tất cả võ giả truy sát giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.